Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2279, một tia phân hồn. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hỗn độn châu tại Dương Phong thôi động phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào tên kia ma tộc huyền tiên cường giả trên thân. Trong nháy mắt phá vỡ cơ thể bên ngoài phòng ngự, ngắt lời hắn quá trình tấn cấp, khiến cho chịu đến phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, thần hồn bị hao tổn, tổn thương nguyên khí nặng nề. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, người vậy mà ngắt lời ta tấn cấp, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Bị hỗn độn châu bị thương nặng tên kia ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thiêu đốt thể nội tiên huyết, toàn thân sức mạnh phun trào, một trận cực phẩm tiên khí hình nón hóa thành một vệt sáng, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt cực phẩm tiên khí hình nón công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, thôi động hỗn độn châu nghênh tiếp cực phẩm tiên khí hình nón tới đụng va vào nhau. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, cực phẩm tiên khí hình nón bị hỗn độn châu đánh bay trọng thương. Cùng cực phẩm tiên khí hình nón tâm thần tương liên ma tộc cường giả tại một lần bị thương nặng, khí tức trong nháy mắt hư yếu đi, đi chết đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thôi động hỗn độn châu hướng tên kia ma tộc cường giả trên thân oanh kích mà đi. Trong nháy mắt phá vỡ trên người phòng ngự, đem hắn đầu đạp nát. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ hỗn độn châu ở trong tuôn ra, tiến vào tên kia ma tộc cường giả ngay trong thức hải, đem tên kia ma tộc cường giả thức hải phá hủy, khiến cho linh hồn sụp đổ. Đúng lúc này, tên kia ma tộc linh hồn của cường giả ở trong xuất hiện một tia đen như mực phân hồn. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ cái kia một tia phân hồn bên trên tản mát ra, ép tới Dương Phong không thở nổi, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Ngay sau đó, một cái ánh sáng đen kịt điểm từ cái kia một tia phân hồn bên trên bay ra, rơi xuống Dương Phong trên thân, trong nháy mắt đem Dương Phong nhục thân phá hủy, làm cho hóa thành một mảnh hư vô. Linh hồn cũng tại đen như mực điểm sáng trong nháy mắt sụp đổ, chỉ để lại một điểm chân linh tại hỗn độn châu bảo vệ dưới, chật vật chống cự đen như mực điểm sáng ăn mòn. Ma tổ, tay của ngươi duỗi quá dài. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận trong hư không vang lên, một cái già nua bàn tay từ giữa hư không hiện lên, xuất hiện tại Dương Phong trước người, đem cái nào ánh sáng đen kịt điểm phá hủy, đồng thời dư thế không giảm hướng một tia phân hồn chộp tới. Đối mặt già nua bàn tay, cái kia một tia phân hồn trong nháy mắt vứt bỏ Dương Phong, thả ra rực rỡ vô cùng hắc quang, hướng già nua bàn tay oanh kích mà đi. Chỉ là già nua bàn tay ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng, những cái kia sáng chói hắc quang mới vừa tới gần đến già nua bàn tay phụ cận liền tự động sụp đổ. Rất nhanh, già nua bàn tay liền tóm lấy cái kia một tia phân hồn, muốn đem giam cầm lại. Bất quá, cái kia một tia phân hồn rõ ràng không muốn bị già nua bàn tay giam cầm. Nhìn thấy không thấp già nua bàn tay sau đó, trực tiếp tự bạo ra, một cổ lực lượng cường đại từ đó bắn ra, ẩn chứa trong đó kinh khủng uy năng, hoàn toàn có thể đem toàn bộ huyền thiên vực đều phá hủy hầu như không còn. Lúc này, già nua bàn tay quang mang lóe lên, một cái thanh sắc vòng phòng hộ xuất hiện, đem phương viên mấy chục thước không gian bao phủ lại, dùng cái kia một tia phân hồn bạo tạc sức mạnh không cách nào tiết ra ngoài, mà bị bao phủ tại thanh sắc vòng phòng hộ ở trong hỗn độn châu. tại một tia phân hồn tự bạo lực lượng kinh khủng phía dưới. Không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra ngay sau đó, một tia bản nguyên kim quang từ hỗn độn châu làm bên trong bay ra, che chở Dương Phong một điểm chân linh, phá vỡ không gian, tiêu thất trong hư không. Ồ, lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc trong hư không quanh quẩn, sau đó ẩn nấp ra nua bàn tay hóa thành một vệt sáng, biến mất ở động thiên thế giới ở trong. Hải Lam Tinh, Bình Giang căn cứ khu bên ngoài, hỗn loạn tưng bừng trại dân tị nạn ở trong, một tái 15-16 tuổi, xuyên quần áo rách nát, toàn thân hiện đầy vết thương thiếu niên, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hai tay vô ý thức run rẩy. A, kèm theo một đạo thanh thúy gào lên đau đớn thanh âm. Thiếu niên mở ra hai mắt nhắm chặt. Gã thiếu niên này là Bình Giang căn cứ khu trại dân tị nạn 30 khu một cái chiến sĩ cấp cao học. Đồ, bị người đánh lén mà chết. Bị hỗn độn châu bản nguyên kim quang bảo vệ Dương Phong chân linh nhập thể. Một lần nữa sống lại. Chỉ là Dương Phong chân linh ở đó một tia màu đen phân hồn bạo tạc bên trong. Bị cực đại tổn thương. Khi tiến vào đến thiếu niên thể nội bên trong. Trực tiếp xa vào đến ngủ say bên trong, không cách nào làm cho thiếu gia thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bất quá, trước khi ngủ say, Dương Phong một điểm chân linh, nhường hỗn độn châu bản nguyên kim quang hóa thành vận mệnh hệ thống. Phụ trợ thiếu niên quật khởi, cường hóa linh hồn, dạng này chính mình cũng có thể sớm một chút tỉnh táo lại. Không được, tiểu thiến nguy hiểm. Dương Phong một tỉnh táo lại, liền trong lòng một lộp bộp, không lo được kiểm tra thân thể của mình, vội vàng đứng lên, hướng nhà mình phương hướng chạy tới. Bình Giang căn cứ khu bên ngoài, hỗn loạn tưng bừng trại dân tị nạn ngoại vi, một cái cũ nát lều vải ở trong, một cái 10 tuổi khoảng chừng, xuyên cũ nát màu lam quần áo, tướng mạo khả ái tiểu nữ hài. Mở to một đôi mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm lều vải lối vào, trong mắt lóe lên phẫn nộ cùng bất lực thần sắc. Cũ nát lều vải lối vào, một cái xuyên phá quần áo vải, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy hèn mọn chi sắc đại hán trung niên. Mở to một đôi ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, dùng cám dỗ thanh âm nói, "Tiểu Thiến, ngươi theo ta đi Di Hồng lâu đi. Ta bảo đảm ngươi mỗi ngày động năng ăn được thơm ngát gạo cơm cùng thịt kho tàu. Mỗi ngày đều có thể mặc lấy mới tinh váy công chúa. Không dùng tại cái này cũ nát trong lều vải ăn đói mặc rách rồi. Ta mới không cần đi theo ngươi. Di Hồng lâu, ta muốn ở chỗ này chờ ca ca ta." Tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định lớn tiếng đáp lại nói. Cơ thể không ngừng hướng lui về phía sau, muốn cách xa mặt mũi tràn đầy hèn mọn chi sắc đại hán trung niên. "Tiểu Thiến, ngươi ca ca đã chết, ngươi mãi mãi cũng không thấy được hắn rồi, ngươi chính là thành thành thật thật đi với ta Di Hồng lâu đi." Đại hán trung niên lạnh rên một tiếng, không đang dụ dỗ tiểu nữ hài, trực tiếp nhanh chân hướng tiểu bên người của cô gái đi đến. Tính toán đem tiểu nữ hài cưỡng ép bắt đi, buôn bán đến Di Hồng lâu kiếm lấy tiền tài, ngươi không được qua đây. Nhìn thấy đại hán trung niên động tác, tiểu nữ hài sợ hãi đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, vội vàng lui về phía sau, song tay nhanh nắm lấy một thanh thép chế dao phay, run rẩy đối với đại hán trung niên, "Vô lại ba, ngươi lại dám đánh muội muội ta chủ ý. Ngươi muốn chết sao?" Dương Phong vừa tiến vào đến cũ nát lều vải bên trong, liền thấy đại hán trung niên đang uy hiếp muội muội của mình. Trong mắt hung quang lóe lên, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát lớn, "Dương Phong, ngươi vậy mà không có chết. Bất quá, coi như ngươi không chết, cũng cách cái chết không muốn. Triệu ca đã đột phá chiến sĩ cấp cao học đồ, trở thành một tên chiến sĩ, mảnh này đường đi đã về Triệu ca quản lý. Ngươi nếu như thông minh một điểm, đem Tiểu Thiến đưa cho Triệu ca, đồng thời đi nương nhờ Triệu ca, vì Triệu ca hiệu lực, nói không chắc còn có thể tiếp tục sống, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Đại hán trung niên nhìn thấy Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó ưỡn ngực, một mặt ý cười lớn tiếng uy hiếp nói, một bộ ăn chắc Dương Phong, Triệu Hàm lại nhưng đã đột phá chiến sĩ cấp cao học đồ, tấn thăng làm chiến sĩ, chẳng thể trách dám phái người đánh lén ta đây. Dương Phong sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm, Dương Phong, ta là Triệu ca tay dưới đệ nhất tâm phúc, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, tại từ ta luồn chôn quá khứ, đồng thời đem Tiểu Thiến đưa cho Triệu ca, ta có thể giúp ngươi tại Triệu ca trước mặt nói tốt vài câu, nhường Triệu ca thu ngươi làm tiểu đệ, từ đây áo cơm không lo. Ngược lại Tiểu Thiến cũng không phải em gái ruột ngươi, đem nàng đưa cho Triệu ca, ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhìn thấy Dương Phong sắc mặt khó coi, đại hán trung niên tưởng rằng Dương Phong sợ hãi, con mắt thoáng qua một đạo hung quang, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn uy hiếp nói, đồng thời chuyển hướng đại thối, nhường Dương Phong từ hắn luồn chôn qua. Hùng hăng nhục nhã Dương Phong khẽ đảo, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được đại hán trung niên, khi nhìn đến đại hán trung niên động tác, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền bước chân, nhanh chóng tới gần đến đại hán trung niên trước người. Ngay sau đó, Dương Phong hữu quyền vung vẩy mà ra, hung hăng đánh vào đại hán trung niên trên bụng, làm cho phát ra một đạo thống khổ kêu rên thanh âm, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Dương Phong, ngươi lại dám đánh ta, ngươi xong đời, Triệu ca nhất định sẽ giết ngươi. Mở đến trên mặt đất đại hán trung niên ôm bụng, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng uy hiếp nói, ngươi lại dám đánh muội muội ta chủ ý, ta đâu chỉ đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, chân phải nhẹ giơ lên, hung hăng đá tại đại hán trung niên huyệt thái dương phía trên, đem đại hán trung niên đánh giết. Ca ca, ta thật tốt lo lắng ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta rồi, có được hay không? Nhìn thấy Dương Phong đánh chết đại hán trung niên, tiểu nữ hài mới thả ra trong tay thép chế dao phay, vùi đầu vào Dương Phong trong ngực, lớn tiếng khóc thút thít nói, Tiểu Thiến ngoan, ca ca về sau sẽ không rời đi ngươi. Dương Phong đưa tay nhẹ nhàng an ủi sờ một cái tiểu nữ hài đầu, nhẹ giọng an ủi, bé gái trước mắt tên là Triệu Thiến Ảnh, là Dương Phong cha nuôi Triệu Vô Cực nữ nhi, cũng là Dương Phong ở cái thế giới này thân nhân duy nhất, là Dương Phong phát thệ muốn thủ hộ cả đời muội muội. Dương Phong chỗ thế giới gọi là Hải Lam Tinh, là một cái cùng địa cầu rất giống nhau, diện tích, thổ địa, nhân khẩu đều là địa cầu gấp trăm lần, văn hóa tập tục, lời nói văn tự, trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch không bao nhiêu tinh cầu. Hải Lam Tinh tại 10 năm trước đột nhiên phát sinh linh khí triều tịch, Hải Lam Tinh bên trên động thực vật phát sinh biến dị, trở thành biến dị thú cùng biến dị thực vật, điên cuồng hướng nhân loại khởi xướng tiến công, nhân loại liên tục bại lui, tử thương thảm trọng, tại nhân loại lâm vào hết hy vọng chi cảnh thời điểm, ẩn tàng trên Hải Lam Tinh vô số bí cảnh, nhao nhao tại linh khí triều tịch dưới ảnh hưởng mở ra, vô số bản hách cùng công pháp võ kỹ từ bí cảnh làm bên trong chảy ra. Từng người nắm trong tay bản hách khoa học kỹ thuật trưởng khống giả, cùng tu luyện công pháp võ kỹ võ đạo cường giả thừa cơ dựng lên, đánh bại tiến công nhân loại thành thị biến dị thú cùng biến dị thực vật, thiết lập một cái người sống sót căn cứ. Từ đây Hải Lam Tinh bên trên nhân loại tiến vào tận thế thời đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.